là tác giả Edison. Thiên tài là 1% của trí não và 99% của máu và mồ hôi. Thomas Alva Edison, sinh năm 1847, mất năm 1931, được coi là một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử loài người, là tác giả của nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống hiện đại của thế kỷ 20 như bóng đèn dây tóc, máy quay đĩa, máy điện báo. Edison xuất thân trong một gia đình bình thường, là người con thứ bảy và cũng là người con hay ốm yếu nhất. Khi còn học tiểu học, Edison thường xuyên đến lớp muộn, không tập trung vào bài học, không chịu trả lời các câu hỏi của thầy giáo, mà chỉ luôn luôn đặt ra rất nhiều các câu hỏi tại sao, thế nào, hóc búa. Có lần, thầy giáo mời bố mẹ cậu bé đến trường để phàn nàn rằng Edison không chịu học hành hẳn hoi gì cả, chỉ toàn làm phiền người khác bằng những câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Hôm qua cậu ta còn hỏi, tại sao 2 cộng 2 lại bằng 4? 2 cộng 2 thì đương nhiên là bằng 4, lại còn phải hỏi vớ hỏi vẩn cái gì nữa? Cậu ta chỉ làm ảnh hưởng xấu đến các bạn khác mà thôi. Vì vậy, Edison thường bị đội sổ, bị các bạn chế giễu là đần độn, và luôn có một chỗ ngồi cạnh bàn giáo viên, chỗ dành cho những đứa trẻ ngu đần nhất trong lớp. Ở nhà, Edison tỏ ra là một đứa trẻ thích tìm tòi suy nghĩ, thích quan sát, nhìn ngắm và cũng luôn đặt ra những câu hỏi mà đôi khi người lớn không biết trả lời như thế nào. Không những thế, Edison còn nổi tiếng là một đứa trẻ hiếu kỳ. Cậu bé để ý thấy nhiều điều mới lạ, bí ẩn ở cuộc sống xung quanh và luôn tự mình tìm cách để khám phá những điều đó. Một lần, Edison phát hiện thấy một tổ ong trên hàng rào trong vườn nhà mình. Cậu bé hiếu kỳ tò mò, muốn biết bên trong tổ ong ấy có những gì. Ong chúa có sống ở đấy không? Thế là cậu bé liền rút một thanh gỗ ở hàng rào ra bỏ vào tổ ong. Ngay lập tức, một đàn ong vụt bay tóe ra tấn công cậu bé. Edison trở về nhà trong bộ dạng mặt mũi chân tay bị sưng húp lên, đau ê ẩm mất mấy ngày liền. Lần khác, đọc một cuốn sách nói về núi lửa, Edison tò mò muốn được nhìn thấy ngọn lửa cháy rừng rực như trong cuốn sách đã miêu tả, liền đốt lửa trong kho thóc nhà hàng xóm. Kết quả là lửa cháy đùng đùng, nhà hàng xóm vô cùng tức giận, còn Edison thì bị bố mẹ đánh cho một trận như tử. Mặc dù gặp nhiều phiền toái như vậy, nhưng Edison vẫn không từ bỏ tính hiếu kỳ, thích khám phá cuộc sống của mình. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa vẫn còn đang mải mê với những trò nghịch ngợm kiểu trẻ con, thì Edison lại mải mê với việc khám phá để hiểu thấu đáo mọi vật quanh mình. Vì kết quả học tập không tốt ở trường mà Edison sớm phải nghỉ học. Mẹ cậu bé vốn là một giáo viên nên dạy cậu học ở nhà. Bà khuyến khích và hướng dẫn Edison làm một số những thực nghiệm đơn giản như trong những cuốn sách mà bà đưa cho con đọc. Có lần mẹ Edison mua cho cậu cuốn sách Nhập môn khoa học thực nghiệm và khoa học tự nhiên. Edison lập tức bị cuốn hút bởi phần khoa học thực nghiệm. Cậu say sưa nghiên cứu những điều viết trong cuốn sách và dành thời gian làm những thí nghiệm nho nhỏ. Cậu bé biến căn hầm của gia đình thành một phòng thí nghiệm xinh xắn, để đầy những thứ dây đồng, dây sắt, que thủy tinh, ống nhựa. Đây chính là nơi Edison đã làm những thí nghiệm đầu tiên về điện và hóa học. Một phát minh vĩ đại và nổi tiếng nhất của Edison là bóng đèn dây tóc tạo ra ánh sáng cho nhân loại. Edison muốn biến điện năng thành ánh sáng. Ông đã làm hàng ngàn các thí nghiệm khác nhau để tìm ra vật liệu thích hợp làm dây tóc bóng đèn. Trước những thực nghiệm không thành công, trước những lời công kích là người hoang tưởng, quân lừa bịp, Edison vẫn không nản chí. Ông có đủ khả năng, dũng khí và sự quyết tâm để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Thomas Edison đã thất bại hơn 10.000 lần để phát minh ra bóng đèn, nhưng ông không bao giờ gọi đó là thất bại mà xem chúng như những cơ hội để học hỏi. Ông đã từng nói rằng, rất nhiều sự thất bại trong cuộc sống đều là do người ta không nhận ra rằng họ đã gần với sự thành công tới chừng nào họ chấp nhận từ bỏ công việc của mình. Edison thử đi thử lại rất nhiều vật liệu để làm cho bóng đèn sáng lên nhưng chưa thành công. Cho đến một lần, vô tình sờ vào cái nút toàn ten ở trên cái khuy áo khoác, Edison đã thốt lên. Đây rồi, đây chính là cái mà ta sẽ dùng làm dây tóc. Ông cho sợi chỉ vào một cái khuôn niken, nung nó trong lò suốt 5 giờ đồng hồ để biến chỉ thành than. Khi khuôn nguội, ông lấy sợi chỉ ra, cho vào một vật chứa bằng thủy tinh đã được tạo chân không ở trong, để sợi chỉ không bị đốt cháy, rồi cho dòng điện chạy qua. Edison hồi hộp chờ đợi, băn khoăn không biết dòng điện sẽ chạy được trong bao lâu. Kết quả thật là mỹ mãn. Dây tóc sáng được 45 tiếng. Mặt Edison cũng sáng lên vì thành công. Vậy là nhờ sự nỗ lực bền bỉ không mệt mỏi của Thomas Edison mà nhân loại có được ánh sáng đèn điện như ngày nay. Sau này, trong phòng thí nghiệm của mình, cùng với sự cộng tác của những nhà khoa học và người giúp việc, Edison còn tạo ra được nhiều thiết bị nhằm cải tiến và cách tân công nghệ. Từ một cậu bé sớm phải rời ghế nhà trường trở thành một nhà phát minh vĩ đại, nhà sáng chế số một của nhân loại. Với Edison, chỉ có 1% cảm hứng và 99% đổ mồ hôi. Với tính tò mò, hiếu kỳ, lòng say mê hứng thú khám phá thiên phú, Edison đã biến những điều trong ý tưởng có lúc hão huyền, ngông cuồng của mình thành những sức mạnh vật chất phục vụ đắc lực cho cuộc sống con người. Tagore và vòng tròn phấn. Tagore, sinh năm 1861, mất năm 1941, nhà văn hóa lỗi lạc của Ấn Độ. Ông sinh tại Kalyota, là em út trong một gia đình quý tộc Bà La Môn. Cha của Tagore là một nhà triết học, nhà cải cách xã hội nổi tiếng. Ông rất chú ý đến việc giáo dục đạo đức và rèn luyện tài năng cho con cái. Vì thế cả 13 anh chị em ruột của Tagore đều trở thành những văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ và những nhà hoạt động xuất sắc nhất của Ấn Độ được nhân dân mến mộ. Tagore là em út trong gia đình nên được chiều chuộng và chăm sóc nhiều nhất. Cha mẹ cậu thỉnh thoảng vẫn cho cậu đi du lịch ở những nơi có thắng cảnh đẹp trong nước, tham gia các cuộc hội họp của các nhà cải cách. Do đó Tagore sớm có ý thức về đất nước, về dân tộc và cũng tích lũy được nhiều vốn sống hơn. Tuy nhiên, những chuyến đi ấy không xảy ra thường xuyên. Vì bố mẹ dành nhiều thời gian cho công tác xã hội, nên Tagore ngoài thời gian chơi đùa với các anh chị, còn lại phải ở trong phòng riêng có người hầu chăm sóc. Cửa sổ phòng Tagore nhìn ra một quảng trường rộng, có những ô cỏ xanh mề, và đặc biệt có một cái đồng hồ lớn rất đẹp. Quảng trường là nơi tập trung đông người đến, quang cảnh nhộn nhịp vui tươi. Tagore thường đứng ở bên cửa sổ, đôi mắt to tròn, đen láy nhìn không chớp những sinh hoạt đang diễn ra ở bên ngoài. Những lúc ấy là cậu bé Tagore đang tưởng tượng ra mình cũng đang đứng ở quảng trường, cùng vui chơi, khám phá những bí ẩn xung quanh đó với mọi người. Nhờ trí tưởng tượng phong phú cùng năng khiếu thiên bẩm, 8 tuổi, Tagore đã nổi tiếng giỏi văn và làm thơ hay nhất vùng Bengal. Năm 13 tuổi, Tagore đã có tác phẩm Bông hoa rừng đăng trên tạp chí Jhanakku. Cậu còn sáng tác được cả nhạc, họa, dịch sách cổ Ấn Độ bằng tiếng Phạm, dịch vở Macbeth, Shakespeare bằng tiếng Anh. Tài năng của cậu vang dội khắp nơi, khiến nhiều người lớn cũng phải phát ghen và thường lui tới thử tài cậu bé. Nhưng ở tuổi này, Tagore cũng rất nghịch ngợm và hiếu động. Những người trông cậu đã nghĩ ra được một cách để vừa làm việc nhà, vừa trông được Tagore. Họ dùng phấn vẽ một vòng tròn và bảo: "Tagore, cậu hãy đứng vào vòng tròn này và đợi tôi ở đó nhé." Ban đầu, Tagore ngoan ngoãn ở yên trong vòng tròn. Xong chỉ được một lúc, cậu cảm thấy chán mắt khi cứ phải nhìn mãi mấy người hầu dọn dẹp. Lúc ấy, cái vòng sẽ tiến dần ra cửa sổ. Vừa từ cửa sổ, ánh mắt của cậu sẽ thỏa thuê ngắm mọi sự sống đang diễn ra ở bên ngoài. Quảng trường, cái hồ nhỏ, mọi người đi lại nhộn nhịp đều là những đối tượng để cậu quan sát, nghiên cứu. Cứ như vậy, Tagore dần dần hình thành thói quen quan sát, tư duy và tính cách bình tĩnh. Cậu thường nhìn vào một sự vật hàng giờ liền hoặc ngồi suy nghĩ một mình. Đến khi có người đến nói chuyện với cậu, cậu thường nói ra những điều mình suy nghĩ và quan sát được. Tagore đã lặng lẽ suy nghĩ như vậy mà lớn lên. Khi viết văn về những sự vật mà ông thích quan sát thì đều có những góc nhìn độc đáo và sự miêu tả tỉ mỉ. Trong những tác phẩm của ông luôn có tính triết lý sâu sắc, được mọi người tán thưởng. Mọi người đều nói rằng những bài văn này không giống với bài văn mà một đứa trẻ 10 tuổi có thể viết ra. Chỉ có Tagore mới biết rằng chiếc vòng tròn nhỏ bé kia tuy hạn chế được hành động của cậu, cản trở những bước đi tìm hiểu thế giới, nhưng nó lại khơi dậy ở cậu khả năng tưởng tượng. Do vậy, Tagore thường nói, mình là nhà văn đi lên từ trong vòng tròn phấn. Chú thích: trích gương học tập của 100 danh nhân, bác học đoạt giải Nobel, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 2009. Hết chú thích. Năm 1941, Tagore qua đời sau 2 năm bị mù, để lại một gia tài văn nghệ vô cùng quý giá, gồm 52 tập thơ, 42 vở kịch, 12 cuốn tiểu thuyết và rất nhiều truyện ngắn, luận văn, bút ký. Đặc biệt, trong đó có cuốn Thơ Dân đã đoạt giải Nobel Văn học năm 1913. Marie Curie, con mọt sách. Marie Curie được biết đến là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trên thế giới hai lần được nhận giải thưởng Nobel thuộc hai lĩnh vực khác nhau và được suy tôn là nữ bác học xuất sắc nhất thế giới. Ngay từ nhỏ, Marie đã bộc lộ tư chất thông minh hơn người. Chỉ chơi trò cô giáo, học trò với chị gái mà cô bé thuộc hết mặt chữ và biết đọc. Một hôm, trong lúc chị gái Brunia đang đánh vần từng chữ của bài tập đọc, thì Marie cầm lấy cuốn sách, đọc hết cả bài, không sai một chữ. Thấy cả nhà lặng đi vì ngạc nhiên, Marie sợ hãi òa lên khóc nức nở. "Không phải tại con, cũng không phải tại chị Brunia, chỉ tại chữ dễ lắm cơ." Marie lúc nhỏ vô cùng thích đọc sách, say mê đến mức quên ăn quên ngủ. Chỉ cần cầm cuốn sách lên là cô bé quên tất cả. Ngoài đôi mắt chuyển động, còn toàn thân gần như trở thành một bức tượng. Cô bé nhập tâm vào nội dung cuốn sách, mọi thứ xung quanh hầu như không còn tồn tại. Có nhiều khi anh chị em cố tình trêu để làm cô bé phân tán sự chú ý. Họ hát múa diễn trò xung quanh, nhưng chẳng có chút ảnh hưởng nào. Cô thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn họ. Hàng ngày sau khi tan học, các anh chị em của Marie đều sung sướng được chơi đùa thỏa thích. Chỉ có mình cô là trốn vào một góc phòng khách để đọc sách. Một hôm, chị cả muốn Marie cùng chơi, liền cất tiếng gọi em: "Marie, tới chơi với bọn chị một lúc cho thoải mái." Nhưng Marie đọc sách rất tập trung, hầu như không nghe thấy gì hết. Lúc đó, Cô ba thông minh chớp chớp mắt, đắc ý nói. Em có một ý kiến hay, có thể kéo Marie ra cùng chơi với mình. Sau một hồi thầm thì, bàn tính, họ bắt tay vào việc. Họ mang đến ba chiếc ghế, nhẹ nhàng kéo ra phía sau Marie, xếp thành hình tam giác, cho Marie ngồi lọt thỏm trong hình tam giác đó. Họ nghĩ, chỉ cần Marie cử động nhẹ một cái, thì ba chiếc ghế sẽ lập tức đổ ập xuống. Như vậy Marie sẽ không thể chuyên tâm đọc sách được, sẽ phải ra chơi với họ. Vậy là họ sung sướng ngồi chờ đợi. Một phút, hai phút trôi qua. Nửa giờ, một giờ trôi qua. Marie vẫn bất động. Các chị em đều thất vọng. Trong lòng họ chỉ mong Marie động đậy một chút thôi. Khoảng 2 giờ sau, rốt cuộc thì Marie cũng bỏ cuốn sách xuống, ngẩng đầu lên. Vì có động đậy một chút, hình tam giác nguy hiểm kia đổ sập xuống, ghế rơi vào người khiến Marie giật mình. Các chị cô cười ầm lên. Marie nghi ngờ nhìn họ, rất lâu sau mới hiểu chuyện gì xảy ra. Các chị cô lo sợ Marie sẽ tức giận, nhưng Marie chỉ nhìn họ cười, rồi lại cầm quyển sách sang phòng khác, lặng lẽ đọc tiếp. Nhờ có tư chất thông minh cùng với sự say mê chuyên tâm học hành, kết quả học tập của Marie ở trường rất tốt, luôn đứng đầu lớp. Hồi còn học trung học, Marie đã thông thạo năm thứ tiếng. Tốt nghiệp trung học, Marie không được bước vào ngưỡng cửa trường đại học như ý nguyện vì chính phủ Ba Lan, quê hương cô, không cho phép phụ nữ vào học đại học. Mãi đến năm 24 tuổi, nhờ sự giúp đỡ của người chị cả, Marie được sang học tại trường đại học Sorbonne, danh tiếng của nước Pháp lúc bấy giờ. Tại Paris, Marie thuê một căn buồng áp mái không có điện, không có nước, chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ lọt qua tấm kính gắn trên mái nhà. Bữa ăn của cô thường không có thịt, chủ yếu là bánh mì và súp rau. Cuộc sống kham khổ khiến Marie bị bệnh thiếu máu và hay bị ngất, nhưng cô dường như không chú ý đến những điều đó, vẫn hàng ngày say sưa với công việc học tập và nghiên cứu của mình. Ít lâu sau, cô dự thi cử nhân vật lý, và cái tên Marie Curie đứng đầu danh sách những người trúng tuyển. Một năm sau, cô giành được bằng cử nhân toán học. Niềm vui nối tiếp niềm vui, trong khi đang tính chuyện phải trở về Ba Lan, thì Marie may mắn xin được một khoản trợ cấp 600 đồng một năm. Một điều may mắn nữa đối với Marie là việc bà gặp và kết hôn với nhà khoa học danh tiếng Pierre Curie. Ngay sau khi sinh con, bà có mặt ở phòng thí nghiệm từ sáng sớm đến nửa đêm, miệt mài với đề tài nghiên cứu hiện tượng phóng xạ của urani để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ vật lý. Sau 4 năm miệt mài nghiên cứu với sự giúp đỡ của chồng, Marie Curie đã tìm ra một nguyên tố phóng xạ mới có cường độ phóng xạ mạnh gấp 4 lần urani nguyên chất có chứa trong quặng Petit Plan. Không lâu sau đó, vợ chồng nhà bác học lại phát hiện thêm một nguyên tố nữa có cường độ phóng xạ cực mạnh trong quặng Petit Plan. Họ gọi đó là radi. Với hàng nghìn thí nghiệm sau đó, họ đã tinh luyện thành công 1/10 gram radi trong 1 tấn quặng và giành giải thưởng Nobel vật lý năm 1903. Sau khi Pierre Curie qua đời đột ngột năm 1906 vì một tai nạn xe hơi, Marie Curie vẫn tiếp tục nghiên cứu khoa học và còn đảm nhận chức danh giáo sư thay chồng giảng dạy ở trường đại học. Trong những ngày cuối đời, dù sức khỏe rất yếu vì bị nhiễm độc, Marie vẫn gắng gượng với công việc ở phòng thí nghiệm và chỉ trở về nhà khi mồ hôi vã ra như tắm vì sốt. Bà mất năm 1934 tại Pháp. Cuộc đời Marie Curie là cuộc đời của một người phụ nữ hết lòng hết sức vì công việc, cống hiến tất cả cho khoa học. Noi gương mẹ, con gái lớn của bà cũng dành nhiều tâm huyết cho khoa học và cùng chồng giành được giải Nobel hóa học một năm sau khi bà qua đời. Lenin học, học nữa, học mãi. Vladimir Ilyich Lenin là nhà triết học, nhà chính trị, lãnh tụ của phong trào vô sản Nga. Ông sinh năm 1870 tại Simbirsk, Nga. Ngay từ khi còn nhỏ, Vladimir đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ người anh trai Alexander, người sau này đã bị treo cổ vì âm mưu ám sát Nga Hoàng. Vladimir được đọc những cuốn sách tiến bộ nói về sự bất công giữa người với người, sự bóc lột tàn bạo của địa chủ với những người nông dân nghèo, sự cần thiết phải thay đổi chế độ Nga Hoàng. Những điều đọc được trong cuốn sách đó cùng với sự quan sát cuộc sống xung quanh đã khiến cậu bé có một vẻ ưu tư và những suy nghĩ già dặn so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Ngay từ khi đó, trong đầu óc của Vladimir nhỏ bé đã có một quyết tâm phải học, học để có kiến thức, học để thay đổi chế độ bất công đang tồn tại trên đất nước mình. Một ngày đầu mùa xuân, chim chóc bay từng đàn hót líu lo trên bầu trời trong xanh. Vladimir đang say sưa học bài thì một cậu bạn đến rủ đi bắn chim vì cậu ta vừa được bố mua cho một khẩu súng mới toanh. Khẩu súng là một thứ thật hấp dẫn đối với Vladimir. Cậu vội chạy lại bên cửa sổ, mở toang cánh cửa và nhoài người ra hỏi cậu bạn cặn kẽ về khẩu súng. Lời rủ rê của bạn khiến Vladimir thấy rất hứng thú, nhưng rồi cậu bé nói với bạn vẻ tiếc nuối: mình bận học, không đi được. Cậu bạn châm chọc: học gạo để lấy điểm năm à? Mình không học gạo mà là học, học không phải vì điểm. Cậu bạn gợi ý: mai chủ nhật, tha hồ mà học. Lời bàn đó của bạn khiến Vladimir bắt đầu băn khoăn, lưỡng lự. Nhưng nghĩ đến bài chưa học xong, cậu bé dứt khoát trả lời bạn: không, mai chúng ta sẽ đi từ sáng, còn hôm nay thì không. Nhờ sự chăm chỉ, cần cù và quyết tâm học tập cùng với trí thông minh sẵn có, Vladimir luôn là người đứng đầu trong lớp học. Không những thế, cậu còn có những hành động và cách xử sự làm thầy cô và các bạn nể phục. Học xong trung học, Vladimir theo học luật tại trường đại học Kazan. Trước đó, việc người anh trai bị treo cổ đã khiến Vladimir trở thành một người cấp tiến. Cậu chọn chủ nghĩa Mác để tiếp cận với cách mạng nhân dân. Trong trường đại học, Vladimir tham gia vào các cuộc phản kháng của sinh viên nên bị bắt và bị đuổi ra khỏi trường. Không nản chí, ông tiếp tục nỗ lực tự học. Đến năm 1891 thì có giấy phép hành nghề luật và làm trợ lý cho một luật sư. Sau đó là khoảng thời gian ông tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền cách mạng và tự mày mò nghiên cứu chủ nghĩa Mác, coi đó là cơ sở lý luận cho những hoạt động thực tiễn của mình. Sau này, khi tổng kết những hoạt động thực tiễn cách mạng của mình trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác, Lenin cho rằng người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra. Quả thật, kho tàng trí thức ấy là bao la, vô tận, nên để hiểu hết được nó, chúng ta phải làm theo lời dạy của Lenin, học, học nữa, học mãi. Lời dạy ấy đặc biệt dành cho thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên. Sinh thời, Lenin không chỉ là một người ham học hỏi, mà còn rất đam mê đọc sách. Người không chỉ đọc những cuốn sách chính luận phục vụ cho mục đích chính luận, mà còn đọc rất nhiều sách văn học, các tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ lớn của Nga và của thế giới. Người cũng không chỉ đọc sách văn học với mục đích giải trí, mà còn có thói quen đánh dấu vào những câu, những đoạn cần suy ngẫm và chú ý. Trong những ngày tháng nằm liệt trước khi qua đời, không tự mình đọc được, Lenin vẫn lắng nghe người bạn đời của mình đọc cho nghe những mẩu chuyện, những bài thơ thú vị. Để trở thành vị lãnh tụ của giai cấp vô sản Nga và giai cấp vô sản trên thế giới, Lenin đã trải qua một cuộc đời hoạt động cách mạng gian khổ và sóng gió. Bản thân người là một người có đầu óc thực tiễn, có giác quan của một vị lãnh tụ, nhìn thấy hết mọi việc và cảm thấy hết mọi sự tất yếu. Nhưng những thành quả mà người cùng với nhân dân Nga đạt được cũng xuất phát từ nỗ lực, từ sự quyết tâm học hỏi của chính bản thân người. Einstein, 13 tuổi, giải toán đại học. Albert Einstein sinh năm 1879 tại một thành phố vùng Tây Nam nước Đức trong một gia đình gốc Do Thái. Gia đình Einstein có một công ty nhỏ cung cấp thiết bị điện nên kinh tế khá ổn định và bố mẹ Einstein kỳ vọng rất nhiều vào con trai mình. Nhưng cậu bé Einstein lúc đó dường như đã làm bố mẹ thất vọng vì khả năng phản ứng rất chậm với mọi thứ xung quanh và trí nhớ không được tốt của mình. Einstein tỏ ra mình không giống những đứa trẻ khác. Lên 3 tuổi vẫn chưa biết nói, không nghịch ngợm mà thường ngồi lặng lẽ quan sát những thứ mình thích hoặc trốn vào một góc như để suy nghĩ điều gì đó. Cha mẹ Einstein rất lo lắng cho con trai. Họ sợ cậu bé bị đần độn nên phải mời bác sĩ về kiểm tra sức khỏe và khả năng phản ứng của Einstein. Thậm chí còn thuê hẳn một cô gia sư mà công việc chính không phải là dạy học mà chỉ để chuyện trò với cậu bé. Năm Einstein tròn 5 tuổi, nhân dịp sinh nhật cậu bé, người cha mua tặng con mình một chiếc la bàn để chơi. Einstein cầm chiếc la bàn trên tay, nhận thấy chiếc kim bên trong la bàn từ từ chuyển động và chỉ về hướng Bắc. Cậu bé quay ngược chiếc la bàn lại, nhưng kim vẫn không hề thay đổi, vẫn chỉ về hướng Bắc. Cậu bé rất ngạc nhiên, tiếp tục cầm chiếc la bàn quay một vòng, rồi lại một vòng. Chiếc kim vẫn cứ chỉ về hướng Bắc. Einstein ngước nhìn cha mình, hy vọng tìm thấy ở cha một câu giải thích, nhưng người cha chỉ mỉm cười không nói gì. Bí ẩn của chiếc la bàn kích thích trí tò mò của Einstein. Cậu bé lại quan sát chuyển động của chiếc la bàn, thậm chí còn muốn tháo chiếc la bàn để khám phá bí ẩn bên trong nó. Quan sát con trai tìm hiểu chiếc la bàn, cha Einstein nhận ra rằng cậu bé rất say sưa khám phá và không hề chủ động mở miệng hỏi người lớn, mà muốn bằng chính sức lực của mình để tìm hiểu. Ông nói với vợ, con trai chúng ta không hề ngốc, nó không muốn nói những câu vô nghĩa, cũng không muốn hỏi người khác câu trả lời. Nó có tính cách của một nhà khoa học, luôn bình tĩnh suy nghĩ. Ở trường, tuy gặp trở ngại một chút với vấn đề ngôn ngữ, Einstein vẫn là một trong những học sinh giỏi nhất. Ngoài việc học, Einstein còn có niềm say mê hứng thú rất lớn với khoa học. Từ quan sát đầu tiên về từ trường là chuyển động của cây kim chỉ hướng của chiếc la bàn, cậu bắt đầu dựng những mô hình máy đơn giản để nghiên cứu. Einstein có thói quen thích tự suy nghĩ, đặt câu hỏi cho những vấn đề mình quan sát được và dựa vào sự chăm chỉ quyết tâm của mình để tìm câu trả lời. Năm Einstein 12 tuổi, một lần người chú hỏi cậu, cháu có thích đại số và hình học không? Chúng rất thú vị đấy. Người chú mô tả về đại số và hình học một cách sinh động. Thấy Einstein lắng nghe một cách say mê, chăm chú, mắt mở to lộ vẻ thích thú. Người chú giảng giải thêm cho cậu bé một vài nguyên lý cơ bản, rồi vẽ một hình vuông lên giấy và đưa ra công thức bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại. Ông nói, đây là định lý Pythagore nổi tiếng. Hơn 2.000 năm trước người ta đã chứng minh rồi. Bây giờ cháu có thể chứng minh lại không? Einstein dựa vào những nguyên lý người chú đã giảng, mày mò suy nghĩ, và cuối cùng cũng giải được bài toán trong vòng 3 tuần. Chứng kiến những nỗ lực của đứa cháu, người chú vui mừng nói với bố cậu. Amber không ngốc đâu anh ạ, nó có một tiềm lực rất lớn đấy. Những điều người chú giảng giải đã gợi mở cho Einstein đến với khoa học tự nhiên, kích thích sự say mê với môn học đã có sẵn trong người cậu. Einstein đọc rất nhiều sách về khoa học tự nhiên, mày mò tự học và giải các bài toán của hình học phẳng, toán cao cấp. 13 tuổi, cậu đã có thể giải những bài toán dành cho sinh viên đại học. Không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sau nhiều năm quan sát và thực nghiệm, Einstein đã có những phát kiến quan trọng trong lĩnh vực vật lý lý thuyết. Năm 1905, ông cho công bố 5 phát minh, trong đó có 3 công trình quan trọng của vật lý học hiện đại: giả thuyết phân tử vận động, thuyết tương đối hẹp và giả thuyết quang lượng tử. Cuộc đời làm khoa học của Einstein đã nói lên rằng thiên tài không phải bỗng dưng mà có, phải nhờ sự nỗ lực của bản thân, nhờ sự say mê, hứng thú với khoa học. Những phát kiến vĩ đại của Einstein hầu hết đều bắt nguồn từ thói quen thích suy nghĩ, xem xét vấn đề của ông. Sau này, có lần chính Einstein đã nói về mình: không phải tôi là người quá thông minh, mà chỉ vì tôi ở lại với những vấn đề lâu hơn. Chính quãng thời gian ở lại với những vấn đề ấy của Einstein đã giúp nền vật lý học hiện đại của chúng ta bước sang một kỷ nguyên mới. Phạm Hào, cậu bé đi ở Đỗ Thủ Khoa. Phạm Hào sinh ra và lớn lên tại thôn An Mỹ, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, nổi tiếng hiếu học và hay chữ một thời. Tương truyền, Phạm Hào thuở nhỏ nhà nghèo phải đi ở thuê chăn trâu cho một bá hộ. Bá hộ có 2 con trai làm thầy đồ, vẫn vừa dạy học vừa ngày đêm dùi mài kinh sử, quyết tâm theo đường cử nghiệp. Trong những ngày đi ở, Phạm Hào rất chăm chỉ việc trà nước, đèn dầu, điếu đóm cho 2 thầy đồ. Cậu thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi, lân la học lỏm kinh sách thông qua các buổi đàm đạo văn chương giữa 2 thầy. Phạm Hào có trí nhớ cực tốt, nghe đâu nhớ đấy, không cần phải sách vở gì cả. Có lúc Phạm Hào đánh bạo nhờ thầy giảng giải cho những câu chữ mà mình chưa hiểu. Thấy Phạm Hào ham học, 2 thầy rất mến phục, tận tình chỉ dạy cho đến nơi đến chốn. Phạm Hào càng học càng sáng dạ. Biết Phạm Hào có thiên tư, 2 thầy đồ cho gọi cha chàng đến, gợi ý đưa chàng về nhà cho ăn học. Ông bố thương con, nhưng ngặt nỗi nhà nghèo quá, không thể chu cấp cho con ăn học nổi. 2 thầy đồ không muốn bỏ lỡ một nhân tài, bèn xin cha cho bố Phạm Hào 4 sào ruộng cấy rẻ để lấy tiền cho cậu ăn học. Từ đó, Phạm Hào ngày đêm chuyên tâm học tập, kinh sử thêm nhuần, xóm làng phủ huyện nức tiếng khen. Tiếng đồn chàng Phạm Hào hay chữ bay đến tận tai các quan giáo thụ, đốc học. Chàng dự các kỳ thi ở trường phủ, trường tỉnh đều đổ đầu. Năm Đinh Dậu, năm 1897, tức năm Thành Thái thứ 9, trường Bình Định mở khoa thi hương. 2 thầy đồ cho gọi Phạm Hào đến, khuyên chàng đi thi cùng họ. Phạm Hào thoái thác vì không có tiền lệ phí. 2 thầy nghĩ ra một kế vẹn toàn. Phạm Hào gánh đồ đoàn cho 2 thầy, tiền lệ phí các thầy chịu. Đến trường, cả 3 cùng vào thi. Thấy các thầy sắp xếp hợp lý hợp tình như vậy, Phạm Hào cảm động nhận lời. Kết quả kỳ thi, Phạm Hào đỗ thủ khoa, 2 thầy rủi ro đều thi hỏng. Khi biết tin, 2 người chúc mừng Hào và trêu chàng: anh Hào đỗ thủ khoa, bỏ gánh cho chúng tôi tự gánh đấy ư. Hào lễ phép thưa: Hai thầy đừng lo, để con thuê người gánh về cho hai thầy. Văn thơ Phạm Hào nổi tiếng thâm thúy và hàm súc. Trong kỳ sát hạch quý, tháng 7 năm 1896, Đốc học ra một bài thi đề Thất tịch, mùng 7 tháng 7. Trong khoảnh khắc, Phạm Hào dâng lên một bài thơ thất ngôn, nguyên văn như sau: Vô ba thử thủy tâm đồng chiếu, hữu vô kim triều lệ bán hoa, xúc mục phong vi nương hộ trung, quang linh hội thiểu biệt ly đa. Nghĩa là: Dòng sông là ngân hà, không có sóng cùng chiều soi vào lòng, ngưu lan chức nữ. Sáng hôm nay mưa về, hòa dòng lệ của đôi uyên ương. Trước mắt gió lơ thơ mưa móc, lệ dầm về ở đây lòng hợp ít mà chia ra lại nhiều. Ý thơ nói lên tâm trạng của ngưu lan chức nữ và cảnh mưa sụp sùi, dấu ấn của nỗi buồn khắc khoải, phân ly. Cũng năm ấy, Đốc học ra một đề thi Hiếu tại Mẫn Tử Khiêm, nghĩa là hiếu thay Mẫn Tử Khiêm. Bằng hai câu trạng, Phạm Hào đã đặt đúng vị trí Mẫn Tử Khiêm, người con hiếu thảo thứ nhì, theo nhận xét của Khổng Tử. Đức hạnh khoa nhan uyên, Mẫn Tử Khiêm. Số tử nhân hàng lưu kế mẫu, tứ khoa đức hạnh hậu nhan uyên. Nghĩa là vì thương vài đứa em đơn lạnh mà xin cha không từ kế mẫu. Bốn khoa đức hạnh, ông là người chỉ đứng sau nhan uyên. Nhưng chữ tài liền với chữ tài một vần. Sau khi đỗ khoa thi hương, Phạm Hào được bổ làm tri huyện Sơn Tịnh. Nhân huyện đường Sơn Tịnh bị hỏa hoạn, Phạm Hào viết báo cáo lên tỉnh, gửi quan Tuần Vũ Đoàn Đình Nhân tâu trình sự việc. Trong báo cáo có câu: Hỏa phát tại Trù Gia, tiêm tiệm chí công đường Chi Đại. Nghĩa là lửa bắt đầu từ nhà bếp, dần dần lan đến công đường, bùng cháy lớn lên. Nguyên Đoàn Đình Nhân là một tên dốt nát, vốn xuất thân từ nghề bồi bếp cho Tây, sau được cất nhắc dần lên Tuần Vũ. Phạm Hào đã mượn sự kiện lửa thiêu huyện đường để xỏ quan lớn. Tuần Vũ Nhân được tay chân mách bảo cho biết thâm ý của Phạm Hào, nhưng lúc đó phải ngậm tâm, nuôi mối hận. Sau, nhân một chuyện không đâu, Đoàn Đình Nhân đã cách chức Phạm Hào. Gabriel Garcia Marquez say mê với thời gian đọc sách. Chú thích: Trích gương học tập của 100 danh nhân bác học đoạt giải Nobel, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 2009, Trần Thanh Sơn, Trần Nhật Minh tổng hợp biên soạn. Hết chú thích. Gabriel Garcia Marquez là nhà văn nổi tiếng thế giới người Colombia. Năm 1982, ông được giải Nobel văn học với tác phẩm Trăm năm cô đơn. Khi còn nhỏ, Marquez sống cùng ông bà ngoại. Hai ông bà rất hay kể chuyện cho cháu. Những câu chuyện thần thoại đẹp đẽ và những chuyện dân gian mộc mạc. Những câu chuyện lịch sử, những phong tục tập quán của từng địa phương đi vào tâm hồn Marquez qua lời kể ấm áp của ông bà. Vì vậy, ngay từ khi 7 tuổi, ông đã bắt đầu đọc những tác phẩm nổi tiếng. Những tác phẩm này đã làm phong phú khả năng tu dưỡng và tích lũy văn học, mở rộng sức tưởng tượng của Marquez. Năm 12 tuổi, Marquez giành được một học bổng đến học ở Hiếp-ki-la. Đây là thủ đô của nước Hiếp-ki-la. Trong ký ức của Marquez, cảm giác đầu tiên của ông về thành phố này không có gì đặc biệt. Ông nhớ rằng mình phải tự ngồi chuyến xe lửa lúc 6 giờ 30 chiều. Chuyến tàu này dừng lại ở một thành phố tối tăm cứng nhắc. Những gì đập vào mắt ông là hàng nghìn hàng vạn người đi lại. Không thể nghe nổi những âm thanh của tự nhiên, không nhìn thấy những cảnh tươi đẹp tại quê nhà. Chỉ thấy xe điện chạy đi chạy lại, trên đường phố toàn là những con người trẻ trung đẹp đẽ, những chàng trai ăn mặc cầu kỳ. Họ mặc lễ phục màu đen, tay cầm ô, đầu đội mũ đỉnh tròn. Những thứ đó Marquette không hề quen thuộc, không có cảm giác thân thuộc như ở nhà. Ông cảm thấy mình như bị vứt vào hòn đảo hoang. Càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Ông khóc, khóc vài giờ liền, đến khi người đại diện của trường đến đón. Nhìn thấy cậu bé Marquette đang khóc nức nở, người đại diện vỗ vai nói: "Cậu bé, đừng khóc nữa. Đặt chân đến được đây đã chứng minh sự tiến bộ của cậu. Từ nay phải chăm chỉ học hành. Không phải ai cũng có cơ hội này đâu. Mau lau nước mắt. Cuộc sống mới sắp bắt đầu rồi. Không nên mang nước mắt vào cuộc sống mới." Với những câu nói thân thiện đó, Marquette dần dần bình tĩnh lại, đi cùng người đại diện đến chỗ ở của mình. Marquette không giống các cậu bé khác, có thời gian là liền đi chơi. Thời gian biểu của Marquette lúc nào cũng được xếp dày đặc. Ở ký túc xá đọc sách, ở lớp học bài, đọc sách ở thư viện. Cậu bé Marquette thích văn học, hầu như đã đọc hết những tác phẩm văn học nổi tiếng mà mình có thể tìm được. Đọc nhiều đã làm phong phú thế giới nội tâm của Marquette, mở rộng phạm vi kiến thức, đồng thời Marquette cũng học được trong sách phương pháp giải thoát khỏi nỗi đau buồn. Sau này, khi đã trưởng thành, Marquette tự nói về mình: "Nếu không có việc đọc sách đó, không có ảnh hưởng thi ca của đá và bầu trời, thì tôi không dám nói là mình sẽ trở thành một nhà